Khế ước phò mã, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 16 khuyên nhủ Tiêu Mộ Tuyết trả lời làm cho Tiêu Quan rất là ngoài ý muốn. Trong con người của hắn hiện lên nghi hoặc cùng khiếp sợ. A, thái tử dĩ hạ phạm thượng, dùng cổ mưu hại quân phủ, tội không thể tha thứ. Thân là thái tử mà thất đức đến mức này, Tuyết Nhi cảm thấy phụ hoàng hãy lập tức bãi thái tử đi thôi. Tiêu Mộ Tuyết kiên định nói. Tiêu Quan tâm thần chấn động, hắn vốn nghĩ Tiêu Mộ Tuyết sẽ cầu tình vì thái tử, trăm triệu lần không dự đoán được nàng sẽ đề nghị phế thái tử. Tiêu Quan không rõ thật sâu nhìn Tiêu Mộ Tuyết, như muốn nhìn thấu lòng tư của nàng. Tiêu Mộ Tuyết hiểu Tiêu Quan nghi hoặc, nàng cười, phụ hoàng không cần cảm thấy kinh ngạc, nhi thần nói là xuất phát tự đáy lòng. Nàng tiếp tục, tiếc nuối nói, thái tử cùng nhi thần tuy huynh muội tình thâm. Nhưng hắn làm việc bất trung bất hiếu, nhi thần tuyệt sẽ không bảo hộ hắn. Bởi vì ở trong lòng Tuyết Nhi, phụ hoàng là quan trọng nhất. Thanh âm nhẹ nhàng, không mất cung kính phiêu đãng trong thượng thư phòng. Tiêu Quan là cửu ngũ chí tôn, tâm đề phòng mãnh liệt, thường thường nghi kỵ thần tử phản loạn, thường thường đề phòng hoàng tử kéo bè kết cánh. Ở tâm trí luôn ngờ vực vô căn cứ thúc đẩy và thâm cung trói buộc, lòng dạ Tiêu Quan dần trở nên mỏng lạnh. Và lời nói của Tiêu Mộ Tuyết làm cho hắn cảm thấy ấm áp. Hắn gật đầu cười, cười đến nhiệt tình, vui sướng đến không nói nên lời. Cũng chỉ có ở trước mặt con gái bảo bối, hắn mới tươi cười chân thành như thế. Tiêu Quan vừa lòng nói, Tuyết Nhi, có thể nghe được con nói như vậy, phụ hoàng rất là vui mừng. Ý trẫm cũng giống con, thái tử phẩm tính không tốt, nên phế, biếm thứ nhân. Tiêu Mộ Tuyết dùng mình. Hoàng đế thật sự đoạn thái tử đường lui. Nàng suy ngẫm một chút, nói, phụ hoàng, thái tử nên phế, nhưng biếm thứ nhân không ổn lắm. Có gì không ổn, nguyên nhân có hai điều. Thứ nhất, thái tử tuy phạm sai, nhưng phụ hoàng vẫn an khang như cũ, có thể thấy âm mưu của hắn chưa thực hiện được. Thái tử dù sao cũng là con trai ngài, nếu phụ hoàng có thể tha thứ, tin tưởng sử sách nhất định sẽ ca tụng phụ hoàng nhân từ. Thứ hai, nhị hoàng huynh tráng niên mất sớm, hiện giờ mẫu hậu chỉ còn một người con, phụ hoàng nếu biếm hắn thứ nhân, mẫu hậu có bao nhiêu thương tâm chứ? Mấy năm nay mẫu hậu quản lý hậu cung gọn gàng ngăn nắp, nếu bởi vì việc này mà hai người sinh hiềm khích, nói vậy mẫu hậu cũng là không lòng dạ nào thay phụ hoàng quản lý hậu cung. Phụ hoàng cảm thấy Lệ Phi có thể xử lý tốt hậu cung sao? Tiêu Mộ Tuyết trịnh trọng nói, từ xưa đến nay, có vô số ví dụ chứng minh. Hậu cung loạn tiền triều tất cũng không xong. Tiêu Quan thật sự tự vấn lời Tiêu Mộ Tuyết nói, và không thể không thừa nhận con gái nói có đạo lý. Lệ Quý Phi chỉ thích hợp hầu người, quả thật không thích hợp trưởng quản hậu cung. Hậu cung không an, đau đầu là chính hắn. Tuyết Nhi thấy, nên xử trí như thế nào? Có thể bãi vị thái tử của Tam Hoàng Huynh, rồi biếm hắn làm vương là được rồi. Bất quá hắn là người có tội. Phụ hoàng nên thu hết quyền lực của hắn đi, cho hắn làm vương gia hữu danh vô thực, an độ quãng đời còn lại. Mục đích của Tiêu Quan là phế thái tử, chỉ cần Tiêu Trạm không cầm quyền, hết thảy đều dễ tính. Hắn khẽ cười nói, Tuyết Nhi nói có lý, chấm chuẩn tấu. Tiêu Mộ Tuyết biết Tiêu Quan mềm tai, đặc biệt dễ bị thổi gió bên gối. Lệ Phi không phải cái nắp không, bà ta tùy tiện nói vài câu chỉ sợ Tiêu Quan lại đổi ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhi thần cảm thấy ngài nên hạ chỉ ngay đi, như vậy thiên hạ đều sẽ biết phụ hoàng là một nhân quân. Tiêu Quan thích nghe thần dân tán thưởng nhất, Tiêu Mộ Tuyết đề nghị hợp lòng hắn. Hắn tức khắc nghĩ chỉ vào bảo Trần Hoài Sinh đi tông nhân phủ tuyên chỉ, thả Tiêu Trạm, phế thái tử, biếm làm an vương. Một hồi nguy cơ cứ như vậy vô thanh vô tức hóa giải, Tiêu Mộ Tuyết như chút được gánh nặng. Ở thượng thư phòng bồi Tiêu Quan lải nhải rất nhiều chuyện phiếm rồi cáo lui về U Tuyết Các. Gió thổi, hoa mai U Tuyết Các bay tới từng đợt hương thơm. Cố Vân Cảnh bây giờ đang dựa vào tháp, chợp mắt. Nàng vốn nghĩ nhắm mắt một chút thôi, không ngờ lại ngủ thật say, đến nỗi Tiêu Mộ Tuyết đến gần cũng chưa phát giác. Lầu Các mở cửa, gió thổi tới nhấc lên từng trận lãnh ý, đơn bạc Cố Vân Cảnh run rẩy. Tiêu Mộ Tuyết thấy thế. Cầm áo choàng từ giá áo xuống nhẹ nhàng khoác lên Cố Vân Cảnh. Tiêu Mộ Tuyết vốn không muốn quá gần đàn ông xa lạ nhưng qua hai ngày ở chung, nàng kính nể Cố Vân Cảnh tự đáy lòng. bởi vì kính nể cho nên nàng nguyện ý xem Cố Vân Cảnh là bạn bè. Ngay khi nàng sắp khoác áo lên cho thiếu niên, Cố Vân Cảnh đột nhiên tỉnh lại. Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, ánh mắt thiếu niên nhập nhèm, khuôn mặt tuấn nhã xuất trần xuất hiện chút ít vẻ lười nhác. Công chúa điện hạ, thanh âm thiếu niên 7 phần ôn nhuận, 3 phần biếng nhác, nhìn thấy áo choàng Tiêu Mộ Tuyết cầm trên tay, lông mày lặng lẽ nhộn nhạo sắc thái vui mừng. Tiêu Mộ Tuyết khẽ gật đầu, đem áo choàng đưa cho Cố Vân Cảnh, nói. Gió lớn, người không khỏe, khoác thêm đi, đa tạ công chúa điện hạ. Cố Vân Cảnh ôn nhu cảm kích, vui vẻ đáp và tiếp nhận áo choàng. Từ nhỏ đến lớn mặc qua vô số áo choàng nhưng cái công chúa đưa là thoải mái và ấm áp nhất trong hầu phủ. Một tia tình cảm nóng rực chậm rãi ấm lên ở trong lòng Cố Vân Cảnh. Phụ hoàng đã hạ chỉ phế thái tử, biếm tam hoàng huynh làm an vương. Lần này ít nhiều có ngươi, ta thay mẫu hậu cùng tam hoàng huynh cảm tạ ngươi. Công chúa quá khách khí, Cố Vân Cảnh trầm ngâm một lát, nhẹ giọng nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta là bằng hữu. Ta hy vọng điện hạ không cần xa lạ với ta. Vì bằng hữu phân ưu giải nạn, là lẽ thường tình. Tiêu Mộ Tuyết chậm rãi gật đầu, cách chương.